Dã man vương tỏa, chương 202, cửu từ nhất sinh, góc truyện audio.com. Thiên phạt chi hải quả thực là địa phương hung hiểm bậc nhất, khó trách trên đại dương địa lý đồ đánh dấu vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ ngay cả bọn họ cũng chưa từng đi vào phiến hải vực này. Trương Đức Biêu nằm ở trên mặt biển, thở hổn hển, hiện tại hắn ngay cả khí lực nâng một đầu ngón tay lên cũng không có. Ngay tại vừa rồi, hắn dùng trích thủ già thiên, loại chiêu số mạnh mẽ này, đánh ra một cái không gian thông đạo chạy ra khỏi vết rách không gian phong tỏa. Nào biết vừa mới thoát vây, lại là đến một đạo không gian vết rách, đành phải chấn động trái tim, lợi dụng minh vương chi tâm luật động, cung cấp cấp khí huyết lạ thường cho thân thể, ngạnh xanh đem tu vi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lại đánh ra một cái không gian thông đạo, lúc này mới miễn cưỡng chạy trốn được. Minh vương chi tâm luật động tuy rằng có thể trong thời gian ngắn gia tăng mấy lần khí huyết, nhưng đối với thân thể hao tổn thật lớn, không thể dễ dàng vận dụng. Huống chi lúc ấy cực kỳ nguy hiểm, tim của Trương Đức Biêu đập mạnh giống như liệt mã chạy như điên, lúc này mới miễn cưỡng đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong, nhưng làm như vậy khiến cho thân thể hắn hao tổn nghiêm trọng, thể năng hao hết, nhất thời nửa khắc không thể phục hồi như cũ. Dưới loại nguy hiểm cường độ cao này, hơi chút thất thần chính sẽ có kết cục chết không có chỗ chôn. Hắn cũng không phải lần đầu tiên bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, loại bùng nổ này tuy rằng đối với thân thể hao tổn thật lớn, nhưng không phải không có lợi. Trương Đức Biêu rất nhanh liền phát hiện, sau khi tất cả man đấu khí tiêu hao hết rồi lại khôi phục man đấu khí càng thêm tinh thuần, khôi phục một lần tương đương với tu luyện một tháng. Đây là bởi vì đấu khí tiêu hao, tái tu luyện đấu khí sẽ làm đấu khí tinh thuần hơn, nữa hắn đã từ bỏ Long Mông Bảo Tượng, Đại Xích Thiên Ma Thần Quyết, mà toàn tâm toàn ý tu luyện ngũ loại tuyệt học Đại Thành Ma Thần Chân Thân, đấu khí sau khi khôi phục chính là man đấu khí phù hợp nhất với Ma Thần Chân Thân. Thời gian 4 ngày ngắn ngủi, độ tinh khiết của đấu khí của Trương Đức Biêu cơ hồ đạt tới trình độ tinh khiết mà người khác tinh tu một môn tuyệt học hơn 20 năm, tuy rằng còn không so được với A Nhĩ Đan biến thái, nhưng tốc độ khôi phục đấu khí so với trước đây tăng lên 2/3. Đây là một tiến bộ rất lớn, đấu khí tinh thuần, uy lực tâm pháp càng lớn, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng càng mau. Trương Đức Biêu cũng không có nhiều thời gian, hắn cũng không có tính nhẫn nại như A Nhĩ Đan, dùng 100 năm rèn luyện đấu khí, 50 năm tích lũy trùng kích đấu thánh, hắn phải trong một năm thậm chí nửa năm trở thành đấu thánh, làm nam nhân cường đại nhất Nam Cương, đi đối mặt với triều đại Nam Minh công quốc cùng thần Vương Điện. Hắn thậm chí tính đến khả năng xấu nhất, nếu ở Khảm Đức Đại Lục tìm không thấy loại tâm pháp bài danh thứ 9 trên kỳ công đấu khí bảng nên không thể hoàn thiện ma thần chân thân, chẳng sợ sau tu vi này khó tiến thêm, cũng phải mạnh mẽ đánh sâu vào cảnh giới đấu thánh, bảo hộ tộc nhân an toàn. Hy vọng có thể tìm được loại tâm pháp này. Rốt cuộc tu vi của Trương Đức Biêu đã khôi phục nhưng thân thì còn có chút mềm nhũn, đi nhanh về phía trước. Lược sát, góc truyện audio.com. Một cái vết rách không gian thật lớn quay cuồng bay qua trước mắt hắn, bên trong không có dòng nham thạch nóng chảy tràn ra, cũng không phải nước biển mãnh liệt mênh mông, càng không phải núi nham thạch, mà là một mảnh không trung xanh thảm xinh đẹp, mấy đóa mây trắng chậm chậm trôi qua, nhìn xuống phía dưới, thậm chí còn có một mảnh cỏ xanh bát ngát. Trương Đức Biêu trừng lớn ánh mắt, chỉ thấy trên cỏ cư nhiên còn có một người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, tò mò nhìn hắn, sau đó hướng hắn há mồm la to, không biết nói cái gì đó. Thế giới kia cư nhiên cũng có nhân loại. Trương Đức Biêu đang định hướng hắn phất tay, vết rách không gian đã trôi xa, trong lòng thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Không biết cái thế giới kia có bộ dáng gì? Nơi này là cổ chiến trường, là địa phương các tuyệt đại cường giả thời kỳ viễn cổ chiến đấu, vũ lực của bọn họ quá mức cường đại, phá hủy không gian, tạo thành hai vị diện va chạm, hình thành thiên phạt chi hải. Vết rách không gian tuy rằng lực phá hoại rất mạnh, nhưng là thông đạo đi thông thế giới kia, đương nhiên, cho dù là kiếm thánh, đấu thánh, cũng đừng mơ tưởng theo thông đạo này đi tới thế giới kia, không gian lực sẽ chấn bọn họ dập nát thành những hạt nhỏ nhất. Lại đi tiếp không biết bao nhiêu dặm, Trương Đức Biêu đột nhiên dừng cước bộ nghi hoặc nói. Nơi này như thế nào lại không có vết rách không gian? Lại nói tiếp thật kỳ quái, trong thiên phạt chi hải đột nhiên xuất hiện một mảnh địa phương cực kỳ im lặng, phạm vi ước chừng 4-5 dặm, không trung tươi thắm u lam, không có một đám mây, nước biển cũng tĩnh lặng đáng sợ, không có chút gợn sóng, giống như một mặt gương màu lam. Không có âm thanh, không có không khí lưu động sinh ra gió, cũng không có vết rách không gian quay cuồng, nơi này quả thực bình tĩnh tới mức quỷ dị, nhưng ở ngoài 4-5 dặm hải vực vết rách không gian lại qua lại tung hoành, va chạm phát ra tiếng nổ nặng nề. Phiến hải vực này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Đức Biêu thật cẩn thận chạy trên mặt biển, chỉ khi cước bộ hắn hạ xuống mặt biển mới tạo nên một gợn sóng rất nhỏ truyền ra bốn phía. Lập tức biến mất ở phương xa. Đây là một mảnh không gian tĩnh mịch trong thiên phạt chi hải. Càng đi sâu vào bên trong, trong lòng Trương Đức Biêu càng bất an, nơi này thật sự rất im lặng khiến cho người ta hít thở không thông. Đột nhiên, hắn dừng cước bộ ngơ ngác nhìn mặt nước, mặt biển vẫn phẳng như gương như trước. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng nâng mũi chân lên, ở trên mặt nước ấn mạnh một chút, lúc này nước biển lại giống như trở nên vô cùng cứng rắn, lấy lực lượng của hắn thế nhưng ngay cả bọt nước cũng không có dẫm lên được, càng đừng nói sinh ra cho dù là một đạo sóng gợn. Không gian phong tỏa, Trương Đức Bưu sắc mặt kịch biến, bay nhanh lui về phía sau. Đột nhiên thân thể cứng đờ, phảng phất có một bàn tay to lớn vô hình gắt gao bắt lấy hắn, gắt gao không thể nhúc nhích. Tạo thành loại tình huống này chính là không gian phong tỏa. Lấy tu vi của Trương Đức Bưu, hắn cũng hoàn toàn có thể lấy tinh khí thần chặt chẽ tập trung đối phương để công kích, một quyền đánh ra, khiến đối thủ căn bản không thể nào tránh né, nhưng công kích đặc biệt ấy là áp xúc không gian, khiến không gian sinh ra gợn sóng, cũng không phải hoàn toàn là phong tỏa không gian. Mặc dù hắn dùng trích thủ giả thiên cũng sẽ oanh phá không gian sinh ra dao động rất nhỏ, đối với khống chế lực lượng cũng không hoàn mỹ. Góc truyện audio.com Mà phiến hải vực này hoàn toàn lâm vào trạng thái yên lặng, nhất là trung tâm hải vực, đồ vật gì cũng không thể nhúc nhích, loại lực lượng khống chế này quả thực đạt tới cảnh giới đại viên mãn, hoàn mỹ. Trương Đức Bưu điên cuồng hét lên một tiếng, thanh âm căn bản không thể truyền ra, bị đè ép ở trong miệng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đông, đông, đông, trái tim hắn bỗng nhảy lên kịch liệt, trong nháy mắt hướng toàn thân cung cấp mấy lần khí huyết, tam đại đan điền cùng nhau bùng nổ, cổ động đấu khí toàn thân. Màn đấu khí minh mông kích động ngạnh sinh sinh phá vỡ không gian phong tỏa, ngừng tụ ra ma thần chân thân, lúc này cảm giác thân thể mới lại giống như của chính mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở trung tâm phiến hải vực này, gần ngàn thước trên trời, đột nhiên xuất hiện một quyền đầu lớn như quả núi, giống như lưu tinh lao xuống phía dưới. Quyền ý thần niệm của cường giả viễn cổ. Sắc mặt của Trương Đức Bưu nháy mắt trở nên dữ tợn, trái tim nhảy lên càng thêm kịch liệt, một đột cốt ở trên thuyền khi nãy nói quyền ý thần niệm cùng ma pháp tàn niệm của cường giả viễn cổ đã bị vết rách không gian hủy đi, hiện tại xem ra vốn không phải vết rách không gian hủy đi những quyền ý cùng tàn niệm này, mà là quyền ý cùng tàn niệm của cường giả xé rách không gian. Nắm tay to như dãy núi kia đột nhiên oanh phá không gian, ngay sau đó dừng ở trên mặt biển, giống như khoảng cách hàng cây số căn bản không tồn tại. Đấu chiến thắng quyết, trích thủ gia thiên. Sắc mặt Trương Đức Bưu càng trở nên dữ tợn, một quyền này dĩ nhiên là chiêu thức cường đại nhất của hắn, trích thủ gia thiên. Nhưng một quyền này so với quyền của hắn sử xuất càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ, cường đại tới mức hắn khó có thể theo kịp, một quyền nện xuống, nước biển trong phạm vi ba dặm nhất thời bị bốc hơi sạch sẽ, không có thì gì có thể tồn tại. Giống như nước biển tự dưng biến mất một mảng lớn, Trương Đức Bưu đứng ngay bên cạnh một quyền này. Nhìn thấy nắm tay hạ xuống liền lập tức xoay người, sáu cánh tay nhất tề oanh ra sáu quyền, đồng dạng là trích thủ giả thiên, đem không gian phong tỏa mạnh mẽ đánh nát, lập tức thả người dựng lên, bỏ chạy. Oanh, nhưng vẫn không thể tránh, đạo quyền ý của cường giả viễn cổ kia sượt qua thân hình hắn, đưa hắn giống như đạn pháo bắn bay đi, người ở giữa không trung, bốn cánh tay do đấu khí hóa hình lập tức. Bùm bùm, phân giải, huyết nhục giống như bị lưỡi đao vô hình cắt quá, toàn thân cao thấp nhất thời vỡ ra không biết bao nhiêu vết thương, mỗi đạo đều sâu tới tận xương. Trương Đức Bưu chỉ cảm thấy cốt cách toàn thân đều bị cổ cự lực này đánh cho dập nát, ầm ầm một tiếng rơi xuống mặt biển cách đó hơn 2-3 dặm, sau đó trượt dài trên mặt nước vài dặm, khó khăn mới lắm dừng lại, vừa mới đứng lên lập tức tứ chi mềm nhũn, hai chân quỳ xuống, hai tay chống trên mặt biển thở. Vù vù, máu tươi từ khóe miệng không ngừng trào ra. Quyền ý bên mới chỉ sượt qua, liền đánh hắn trọng thương. May mắn, nếu ta đi đến trung tâm quyền ý của vị cường giả viễn cổ kia, một kích này chỉ sợ sớm đánh ta chết không thể chết lại. Trương Đức Bưu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ hình như đều rụng rời, vội vàng ngưng thị tự thân, không khỏi cười khổ một tiếng. Đấu khí của hắn rối loạn không chịu nổi. Góc truyện audio.com Đấu khí giống như ngựa hoang thoát cương, ở trong thông đạo đấu đá lung tung, mà 37 điều đấu khí thông đạo cũng xuất hiện tổn hại khác nhau, ngũ tạng lục phủ cũng có dấu hiệu tan vỡ, mấu chốt nhất chính là xương cốt của hắn thế nhưng cũng che kín vết rạn, giống như chỉ cần hơi dùng sức sẽ tan vỡ giống như đồ sứ. Đã lâu không có bị thương, lần trước bị thương là lúc nào nhỉ? Nhớ không được, đáng sợ quyền ý thần niệm của cường giả viễn cổ thực là đáng sợ, so sánh mà nói, vết rách không gian xuất quỷ nhập thần ngược lại đáng yêu hơn rất nhiều. Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đạo quyền ý thần niệm kia vẫn không biến mất, không biết khi nào sẽ đột nhiên bộc phát, mà phiến hải vực kia giờ phút này theo nước biển vọt tới, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn. Nếu lại gặp được tên một đột cốt hỗn đản kia, lão tử nhất định phải giết chết hắn. Thầm quyết tâm, Trương Đức Bưu bắt đầu vận chuyển tâm pháp ma thần chân thân, đấu khí bắt đầu chậm rãi chữa trị tổn thương, tâm pháp ma thần chân thân dung hội sở trường của năm loại tuyệt học có diệu dụng của Đại Thiên Ma Bạch Cốt chân thân, dẫn đầu đem cốt cách chữa trị, Đại Xích Thiên Ma thần quyết đem đấu khí thông đạo tu bổ hoàn thiện, Long Mông Bảo Tượng quyết chữa trị tổn thương phế phủ, cường hóa nội tạng, Thái Thản Phất Năng Thắng quyết xử lý vết thương bên ngoài thân thể, Chiến Thần quyết lợi dụng công năng thú hóa, đẩy nhanh tốc độ chữa trị các khí quan. Qua rất lâu, Trương Đức Bưu rốt cục đem thân thể chữa trị xong, tu vi đều khôi phục hình như loáng thoáng còn có tinh tiến. Hơn nữa cường độ các khí quan trong hắn thân thể cũng có tăng lên, cốt cách trong suốt giống như bạc trắng, phế phủ phun ra nuốt vào các dòng khí quả thực giống như một đầu cự thú hoang dã đang nuốt vân phun vụ. Lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết so với việc đại chiến một hồi cùng cường giả như A Nhĩ Đan còn muốn mệt hơn, thu hoạch cũng tương đương khả quan, các phương diện tiềm năng thân thể của hắn tăng lên thật lớn. Nhưng lần này rất nguy hiểm, nếu lại qua vài lần, thân thể của ta so với đám người A Nhĩ Đan, Minro còn cường hãn hơn. Nguồn tại Ện Phôn, Trương Đức Bưu trong lòng còn sợ hãi nhìn phiến hải vực kia, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bỏ qua ý tưởng lại đi nơi đó rèn luyện một lần nữa. Lúc này đây có thể còn sống đi ra đã là may mắn rồi, nếu lại đến một lần nữa, hắn vô cùng có khả năng sẽ chết ở nơi này. Lần này đã dạy cho hắn biết ở loại địa phương như thiên phạt chi hải này, càng là địa phương bình tĩnh càng nguy hiểm, mà địa phương thoạt nhìn nguy hiểm ngược lại an toàn hơn rất nhiều. Đương nhiên, là tương đối an toàn, một, không, nếu không để ý bị cuốn vào vết rách không gian, hắn sẽ chết rất khó coi. Trương Đức Bưu tiếp tục đi về phía trước, gặp được càng ngày càng nhiều quyền ý thần niệm do cường giả viễn cổ lưu lại. Còn có ma pháp tàn niệm trong lòng cũng ngày càng nghi hoặc. Xem ra cường giả ở trong này đã xảy ra một hồi chiến tranh kịch liệt, bọn họ quả thực là những tồn tại giống như thần linh, rốt cục là bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, hay là đối kháng với kẻ thù bên ngoài. Góc truyện audio.com Về viễn cổ có rất nhiều chân tướng, đã sớm biến mất trong sông dài lịch sử, ngay cả thời đại Thánh Nguyên cách ngày nay gần nhất cũng không có nhiều văn hiến được ghi lại, chỉ như đốm trên thân báo tưởng tượng một chút sự cường thịnh cùng phồn vinh của thời đại kia, về phần nhiều bí văn chỉ sợ không có bao nhiêu người biết. Có không ít cường giả tu hành đấu chiến thắng quyết, xem ra tại thời đại này đấu chiến thắng quyết cũng được truyền lưu rộng rãi, không giống hiện tại không tìm thấy người nào tu luyện. Đáng tiếc nếu ta có được đấu chiến thắng quyết liền có thể cùng ma thần chân thân của ta so sánh một chút ưu khuyết của hai chủng tâm pháp. Trương Đức Bưu rất tin tưởng đối với ma thần chân thân có thể so sánh được với đấu chiến thắng quyết. Tuy rằng vũ kỹ đấu chiến thắng quyết có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, nhưng theo tâm pháp mà nói, ma thần chân thân cũng không kém hơn chút nào, chỉ cần hoàn thiện 37 điều đấu khí thông đạo, Trương Đức Bưu có tin tưởng ma thần chân thân của mình hoàn toàn có thể so sánh cùng đấu chiến thắng quyết. 10 ngày sau, hắn rốt cục đi ra khỏi thiên phạt chi hải, nhìn thấy trước mặt là đại dương mênh mông, Trương Đức Bưu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ở trong thiên phạt chi hải mấy ngày này, với hắn mà nói là một hồi tai nạn cũng là một lần kỳ ngộ lớn lao. Trong thiên phạt chi hải hắn gặp nhiều nguy hiểm, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, suýt nữa chết đi, cũng bị thương thế nghiêm trọng nhất từ lúc chào đời tới nay, nhưng thu hoạch cũng tương đương kinh người, giờ phút này man đấu khí của hắn rất tinh thuần, thẳng đuổi theo A Nhĩ Đan quái thai kia. Hơn nữa cường độ thân thể lại tăng lên, đây đều là tài phú hiếm có. Lại nói tiếp thật đúng là hẳn phải cảm tạ tên hỗn đản một đột cốt kia, lần sau gặp được hắn, sẽ không tra tấn hắn, trực tiếp đánh chết. Trương Đức Bưu mở ra hải dương địa lý đồ, phân biệt phương vị khảm đức đại lục, quay đầu lại nhìn thiên phạt chi hải một cái, thét dài một tiếng, lập tức đạp hai chân chạy trên mặt biển, hướng về phương xa mà đi. Tâm pháp bài danh thứ 9 trên kỳ công đấu khí bảng, còn có thần cách mà một đột cốt tìm kiếm ta đến đây. Cách chương.